Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, thứ 44 tiết 13 lại khởi. Tiên Phúc Cung Đình, một đạo sĩ quần áo đại mở rộng, lộ ra bên trong chỉ có tình tú nữ nhân mới có thể đi mua được xuyên dùng màu đỏ nịt ngực. Này còn không phải là tối lôi nhân, kia lôi nhân địa phương ở chỗ kia nịt ngực thượng thậm chí có người nước ngoài lõa. Thể thân tiết cảnh, còn là dùng tối thấy được màu vàng đến thêu ra tới. Đạo sĩ nam, thế nhưng hắn đeo nịt ngực, còn là đeo cái vô cùng trêu người đích tình thú nịt ngực. Ha ha ha ha, trong khoảng thời gian ngắn, vây xem khách hành hương các cất tiếng cười to khởi đến. Chỉ vào đạo sĩ kia đều phải cười loan liệu yêu, đạo sĩ mang nịt ngực, trước đó chưa từng có nha, nam nhân mang nịt ngực. Biến thái đi, là một thỏ đi, ha ha ha ha ha ha, mấy trăm khách hành hương tiếng cười đại phóng. Tiếng cười kia vang vọng rung trời, ở đỉnh núi tầng tầng lớp lớp vang vọng. Ô ô ô ô, cái kia đạo sĩ vừa nhìn thấy này tình cảnh cũng bất chấp đánh người. E thẹn che chính mình mau mặt, lắc lắc đại thô eo, sưởng y lộ ôm một đường lủi hồi đại điện. Ngày, này nữ tính hóa đầy đủ động tác. Thấy Thẩm Phi Phi một trận ác hàn, trên người lông tơ đô dựng lên, cái khác mấy bảo an đạo sĩ nhìn thấy này tất cả. Rất là không có mặt mũi, cũng thẹn thẹn cúi đầu, xám xịt nâng lên tiền cái dương hướng bảo hiểm kho đi đến. Thẩm Phi Phi và Thẩm Mẫu nhìn nhau cười, nâng dậy kia mẹ con ba người, hoàn hảo, này mẹ con ba người vừa ăn quá năng lượng tinh hạch. Thân thể tố chất đã bắt đầu phát sinh biến hóa, bình thường đấm đả thương hại không thể cho các nàng tạo thành nhiều đại tổn thương. Lau sát bên người thượng vết máu bùn đất, ba người chuyện gì cũng không có, đứng lên sẽ theo Thẩm gia hai mẹ con xuống núi đi. Mấy vị nữ cư sĩ xin dừng bước, đoàn người vừa đi xuống sơn không bao xa, liền nghe đến phía sau có người kêu các nàng, ngay sau đó. Một trận tiếng bước chân dồn dập, 7-8 cái cầm côn bảo an đạo sĩ liền từ phía sau lủi ra. Ngăn chờ Thẩm Phi Phi các nàng phía trước xuống núi trên đường. Thế nào này, nhìn này tư thế là không muốn làm cho các nàng bình an xuống núi. Thẩm Phi Phi lỗi bộ tiến lên đây, đem Thẩm Mẫu hộ ở sau người. Vô lượng thọ Phật, nữ cư sĩ các hôm nay không cho cái. Thuyết Pháp. Là không thể phóng, tha các ngươi xuống núi đi, một hỗn tao tao như là uống rượu quá độ giọng nam một bên đánh rượu ở. Một bên vang lên, Thẩm Phi Phi các nàng nhìn lại, cái kia tiên sư vậy mà xuống núi. Hắn uống được say khướt, bước đi đều có chút không ổn định, nâng hắn chính là cái kia vừa mới lộ ra màu đỏ nịt ngực biến thái đạo sĩ. Lúc này, này biến thái đạo sĩ chính thông đỏ mặt. Trong mắt còn lưu lại nước mắt, cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí nâng này tiên sư. Có chút ủy khuất, lại có một chút con gái bàn ngượng ngùng, nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng. Mà cái kia tiên sư thì lại là thoải mái. Một bên nhường đường sĩ đỡ hắn, một bên còn dạy gái mê vuốt ve vị đạo sĩ này khuôn mặt nhỏ nhắn an ủi. Phốc Thẩm Phi Phi các nàng thiếu chút nữa phun ra đến. Cái kia mau mặt bảo an đạo sĩ quả nhiên là cái thỏ. Hắn gian phu lại là cái kia Tiên Phúc Cung tiên sư. Vừa kia mau mặt bảo an đạo sĩ bụ mặt chạy đến đại điện đi. Nguyên lai là tìm này tiên sư tình lang đi khóc lóc kể lề. Cầu hắn nâng đỡ đi. Thấy này đó bọn đạo sĩ hùng hổ đem Thẩm Phi Phi các nàng vây lại. Cái khác khách hành hương nghĩ xem náo nhiệt lại sợ tiên sư trách tội. Cuối cùng đô ở bảo an đạo sĩ đại bổng xua đuổi hạ. Cẩn thận mỗi bước đi xuống núi đi. Sơn đạo thượng, chỉ còn lại Thẩm Phi Phi các nàng đoàn người hòa đạo sĩ này các ở rằng co. Thế nào, vị này đạo huynh, hình như là người của ngươi trước mắng chửi người đánh người đi. Ngay cả ngươi cái kia mau mặt tiểu tình nhân đều là hằn y phục của mình dây lưng bất chắc mới lộ ra. Chân tướng. Không thể trách chúng ta đi. Thẩm Phi Phi nhìn này lưỡng nam nam yêu nhau đạo sĩ kỳ nhân. Có chút nhịn không được muốn phun bật cười. Nam nam yêu nhau không phải tội. Thế nhưng như thế bao che khuyết điểm liền không đúng. Bản tiên sư mặc kệ, ai đúng ai sai, người của ta bị ủy khuất lại không được. Các ngươi hôm nay hoặc là giao ra toàn bộ thân gia cho ta nhân nhận tội. Còn muốn cho hắn phục lại nhận sai, hoặc là liền đánh chết vô loạn. Hoành khiêng xuống đi, kia tiên sư tà híp mắt say lờ đờ, bị liếc nhìn Thẩm Phi Phi các nàng. Đại nửa người đồ ái muội rúc vào cái kia mau mặt đạo sĩ trên người. Hừ, nói như vậy, các ngươi là muốn giết người cướp tiền. Không có vương pháp, Thẩm Phi Phi lập tức khấu cái chụp mũ cho bọn hắn. Hy vọng bọn họ có thể thức thời điểm, không đến mức không để ý sinh mệnh pháp luật khinh suất. Giết người, cướp tiền, ha ha ha, lão tử cấp trên có người. Ở núi Thanh Thành, ở thành phố D, lão tử chính là pháp luật, lão tử chính là bọn họ thần, lão tử phóng qua thí bọn họ đều nói là hương, giết cá biệt nhân sao, đoạt tiền thì thế nào, chút lòng thành kia tiên sư bừa bãi ngửa đầu cười to. Kia lưỡng phiết tiểu dâu nhếch lên đắc ý rung động. Chết cũng không hối cải, hoàn toàn không đem Thẩm Phi Phi lời để ở trong lòng. Này tiên sư rất có thế lực ở thành phố D, cùng thành phố D thượng tầng quan hệ tốt đẹp, hắn ở hát tỉnh hoặc là càng cao hành chính cơ quan có chỗ dựa. Thẩm Phi Phi theo hắn nói ra giữa những hàng chữ lý nghe ra này đỏ ý tứ. Ánh mắt lạnh lẽo, Thẩm Phi Phi sắc mặt lập tức âm u lạnh lẽo xuống. Vì bất hòa cái kia tiên sư đạo sĩ sau lưng thần bí người tài ba phát sinh cùng xuất hiện xung đột. Thẩm Phi Phi nàng một nhẫn nhịn nữa, chính là bắt đầu cái kia mau mặt đạo sĩ nhục mạ ẩu đả người của nàng. Kia một nhà ba người đã dùng của nàng tinh hạch, trở thành của nàng lệ thuộc, nàng cũng không có truy cứu, chỉ là muốn mang theo các nàng trở lại, dàn xếp ổn thỏa quên đi. Thế nhưng này không bản lĩnh phiến tử, nơi trốn ỉ vào sau lưng cao nhân uy thế làm sằng làm bậy. Lại vẫn muốn các nàng gì đó tất cả đều cướp sạch. Còn muốn cho các nàng quỳ xuống cho bọn hắn phục lại nhận tội. Cái này cũng chưa tính, bọn họ còn khởi lòng xấu xa, phải đem Thẩm Phi Phi các nàng đánh chết vô loạn. Bọn người kia, thật đúng là chuyện gì cũng dám làm ra đến a. Nàng Thẩm Phi Phi là zombie nữ vương, bái thiên bái cha mẹ. Chính là thần linh nàng cũng sẽ không thành tâm đi bái. Này nho nhỏ phiến tử đạo sĩ vậy mà muốn cho nàng cho hắn quỳ xuống. Nhục nhã nàng, nàng liền muốn hắn đi tử. Quản sau lưng ngươi có cái gì thiên đại người tài ba chỗ dựa vững chắc. Rũ mắt xuống kiểm, từng bước một, Thẩm Phi Phi hướng phía này tiên sư đi qua. Âm trầm sắc mặt cũng có thể đông chết nhân. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Thẩm Phi Phi từng bước một tới gần, này tiên sư lập tức cảm giác quanh mình nhiệt độ đô giảm xuống vài mười độ. Toàn thân lạnh giá được đánh khởi run rẩy đến. Được kia tiên sư ở Thẩm Phi Phi khí thế cưỡng bức hạ. Lạnh lẽo được răng không khỏi đánh khởi giá đến, vừa uống rượu hóa thành một cỗ mồ hôi lạnh chạy sạch. Hắn lúc này triệt để tỉnh táo, người tới, mau tới, hộ giá. Kia tiên sư bản năng cảm thấy nguy hiểm, thần sắc bối rối lên, té hướng phía trên bậc thang bò đi, một bên không biết phải làm sao liên hoàng đế dùng từ đô đi ra. Cái kia hắn thân mật người yêu mau mặt đạo sĩ, cũng bị hắn đẩy tới trước người xem như tấm mộc, ngăn trở Thẩm Phi Phi đường đi, sau đó liền không quan tâm, quả thật là lão bà như quần áo, nghĩ thoát liền cởi, cái kia mau mặt đạo sĩ thiệt hơn. Cảm giác được Thẩm Phi Phi là nhân vật nguy hiểm hậu. Lại nhìn thấy tiên sư đưa hắn xem như tấm mộc, bao cát, một lăn lông lốc lưu loát xoay người liền nhảy thềm đá hơi nghiêng. Cấp tìm khỏa cây to giấu đi, cho Thẩm Phi Phi tránh ra đường. Cùng tiên sư làm cơ là lợi ích bức bách, vì hắn bỏ mạng thế nhưng không đáng nha. Hết chương.